Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 408, Momonga trung tướng đến, tìm không thấy nữ đế, điên cuồng hải tặc sẽ đi tìm cái khác mấy người, mắt diều Homie Hawk, hỏa liệt điểu Doflamingo, hai người kia thực lực cường hãn, ai tìm ai chết, cá sấu sa mạc cá Crocodile, Gecko Moria. Một người ở trong sa mạc, địa lợi ưu thế tồn tại, người nào đi người đó đều phải xui xẻo. Moria, có thể sẽ thảm một điểm. Ngư nhân Jinbi cũng là rất nhiều hải tặc muốn tranh đoạt đối tượng thứ nhất. Lấy thực lực của hắn, có thể ứng phó, muốn tranh đoạt danh ngạch hải tặc, đoán chừng chết gần hết rồi. Như vậy, đã đến bọn hắn tiến đến hải quân bản bộ thời điểm. Ta nghĩ... các ngươi không phải là cự tuyệt a? Nữ đế Bower Hancock sắc mặt nhìn không tốt, trầm mặc không nói. Nàng đúng là cự tuyệt. Về sau, cải biến chú ý, lão nãi nãi nghe được mấu chốt trong đó. Hù dọa, nhưng là hiện tại không sao. Hết thảy, sau cơn mưa trời lại sáng. Không có, chúng ta làm sao lại cự tuyệt hải quân hảo ý đâu? Người đây, cũng là một cái trong số đó a. Ta à, rất muốn đi hải quân bản bộ nhìn xem. Hải quân bản bộ, đây là một cái rất để cho người ta hướng tới địa phương. Có thể đi xem một chút lời nói. Vì sao không đi đâu? Không biết đạo lần này tiến đến, sẽ đụng phải bao nhiêu người quen. Lại lần gặp gỡ, không biết đạo sẽ là loại nào tình cảnh. Hải quân bản bộ à, người thật là đủ điên cuồng. Lão nãi nãi biết đạo Kuma một chút chuyện cũ. Nhìn xem nữ nhân bên cạnh, nhìn lại một chút Kuma. Chuyện năm đó, nàng hơi có nghe thấy. Đây cũng là nữ đế đối Kuma không ưa nguyên nhân. Không phải vậy, đổi lại một cái nam nhân khác. Sớm đã chết, điên cuồng sao? Vẫn tốt chứ, càng thêm điên cuồng đều có. Hắn nhưng là đi qua thánh địa Maria đại náo nam nhân. Còn ở phía trên giết một cái hải quân trung tướng. Vì thế... hắn bỏ ra cái giá rất lớn. Vậy cũng là chuyện đã qua. Hiện tại nhớ tới, năm đó thật có chút tuổi trẻ khinh cuồng. Là thời điểm xuất phát. Thời gian không còn sớm, nên xuất phát. Nữ đế Bower Hancock không có mở miệng, một mực ngồi ở chỗ đó, ánh mắt hoảng hốt. Nhớ lại chuyện năm đó, nàng cắn răng, tay dùng sức bắt được dưới mặt bàn, không cho Kuma nhìn ra dị dạng. Lão nãi nãi chú ý tới biến hóa của nàng. Đối Kuma nhẹ nhàng hạ thấp người. Sắp xếp ổn thỏa cho ngươi gian phòng. Ta cái này phái người đưa ngươi đi. Đưa tới hai nữ nhân. Đem Kuma đưa tiễn. Kuma đại khái biết nói. Đi theo rời đi. Gian phòng bên trong. Còn lại lão nãi nãi cùng ba tỷ muội. Các nàng lo lắng nhìn xem Hancock. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Tỷ tỷ, vẫn tốt chứ? Hancock, ngươi, chấm ngoặc kép, không có việc gì. Hancock phất tay, gượng chống lấy, ta không sao, các ngươi đi xuống đi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, ba người lo lắng nhìn xem nàng, không chịu rời đi. Hancock lông mày nhíu lại, các nàng lập tức quay người, không đi không được, đóng cửa lại. Các nàng liếc nhau, thật sâu thở dài một hơi, một thân một mình Hancock. Ngón tay muốn lâm vào trong máu thịt, bờ môi cắn nát mình không hề hay biết. Đó là một đoạn hắc ám tuế nguyệt. Mỗi một lần hồi ức, nàng đều sẽ tràn đầy sợ hãi. Sợ hãi, nàng một mực không để cho mình nhớ tới cái kia một đoạn hồi ức. Nhưng nàng kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được nhớ tới. Sợ hãi, sợ hãi, trung tướng đại nhân, phía trước chính là nữ nhi đảo. Chúng ta nếu không thông báo trước một tiếng. Binh sĩ hỏi thăm đứng ở đầu thuyền Momonga trung tướng. Lần này hành động rất trọng yếu. Mời nữ nhân kia tiến về hải quân bản bộ. Đây là nhiệm vụ của bọn hắn. Điều động một tên trung tướng trước tới tiếp ứng. Đây chính là rất coi trọng nữ nhân này. Thông báo một tiếng a, vâng. Sau khi thông báo, bọn hắn ở chỗ này chờ đợi. Đạt được cho đi về sau. Bọn hắn tới gần nữ nhi đảo. Chỉ thế thôi. Không thể tiếp tục hướng phía trước. Thuyền con của bọn họ bị chặn đường ở trên biển. Bờ miệng. không cho phép bọn hắn tới gần. Nữ nhi đảo chiến sĩ đã tập hợp hoàn tất, chờ đợi Bower Hancock đại nhân đi ra. Đạp đạp, nữ đế Bower Hancock đi tới, đưa tới một trận oanh động. Nữ nhân điên cuồng hò hét, suýt chút nữa thì cởi quần áo. Tại chỗ hiện ra các nàng mỹ lệ dáng người. Kuma đi ra khỏi cửa phòng, đứng tại một cái bí ẩn vị trí, không cho hải quân người nhìn thấy mình tại nơi này. Hắn muốn nhìn một chút lần này hải quân người tới là ai. Quả nhiên, người quen, Momonga trung tướng, hải quân mấy đại trung tướng thứ nhất, thực lực cường hãn. Nữ đế ngẩng đầu nhìn lên, một ánh mắt, không tự chủ được sử xuất chiêu số, ngọt ngào cam phong, hải quân binh sĩ bị mê hoặc, từng cái sắc mị mị chảy nước miếng, muốn nhích tới gần. Momonga trung tướng nhất thời không quan sát, bị nàng mê hoặc, hắn không nói hai lời, xuất ra chủy thủ, cắm trên cánh tay, crack, máu tươi cuồng phún, đau đớn kích thích thần kinh của hắn, mới khó khăn lắm từ trong trầm mê thoát ly khỏi đi. Hô hô, kém một chút, bị nữ nhân này cho mê hoặc, sau đó hóa đá, nữ nhân đáng sợ, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, không khiến người ta tâm tư rơi xuống. Hừ lạnh một tiếng, còn tại trầm mê hải quân binh sĩ nhao nhao hoàn hồn. Bọn hắn nhìn đối phương, chảy nước bọt, trên mặt là sắc mị mị biểu lộ, tranh thủ thời gian lau khóe miệng nước bọt, cúi đầu, không nguyện ý khiến người khác nhìn thấy mình khứu dạng. Nữ đế Bower Hancock, ta chính là hải quân trung tướng Momonga trung tướng, đến đây chiêu mộ ngươi đi hải quân bản bộ. Thanh âm to quanh quẩn chung quanh. Hừ, nữ nhân ngạo kiều lập tức đi lên. Ái tâm xuất hiện, lôi ra một rút, can, mũi tên, tù binh chi tiễn, kích bắn đi ra. Momonga trung tướng rút ra đao của hắn, phá hư cung tiễn, một chiêu ra về sau. Bầu trời khôi phục lại bình tĩnh, quy phong lẫm lẫm hai người, không muốn không chịu lui bước, chờ lấy đối phương trả lời. Thiếp thân đẹp không? Bower Hancock đại nhân, thật đẹp. Bower Hancock đại nhân, đẹp. Đây là tất cả mọi người bên trong tâm ngữ nói. Quá đẹp, đẹp đến mức không gì sánh được. Bọn hắn không dám ngẩng đầu nhìn, sợ biến thành tảng đá. Hải quân binh sĩ kiềm chế mình, cúi đầu, thân thể lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn. Momonga trung tướng đứng ở phía trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hancock. Bower Hancock, người muốn cùng hải quân đối nghịch sao? Hừ, thiếp thân sự tình chỗ nào đến phiên ngươi để ý tới. Ngạo kiều lại tới, Hancock cũng mặc kệ là trường hợp nào, trực tiếp mở đỗi, xem ra ngươi quyết tâm muốn cùng hải quân đối kháng. Hừ, Hancock không có tiếp tục nói hết, cùng hải quân đối nghịch, không phải nàng dự tính ban đầu. Nữ nhi đảo cần che chở, cần yên tĩnh, cần muốn hòa bình. Nàng không thể bởi vì lợi ích một người mà để tộc nhân lâm vào trong chiến đấu. Dù là nàng rất chán ghét hải quân, này một đám hải quân, liền là năm đó đồng lõa thứ nhất, không thể tha thứ người thứ nhất. Đi thôi, Momonga trung tướng không muốn tiếp tục kéo ra châu. Nhiệm vụ quan trọng, những chuyện khác, có thể để qua một bên. Thiếp thân mình sẽ đi, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không cho sắc mặt tốt hải quân nhìn. Dù là người này là hải quân trung tướng, ngạo kiều nữ nhân, có đôi khi cũng là rất đáng yêu. Kuma đứng ở một bên, mắt thấy tất cả mọi chuyện phát sinh, không thể nín được cười cười. Momonga trung tướng đụng phải nữ nhân này, cũng coi là bi kịch. Tấu chương xong, https://www.sup.com.txt/79/79520/16756680. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. www.sup.com. Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. msup.com ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.